Quý Sơ Đồng vui vẻ ngâm nga một bài hát trong lúc đi rửa mặt. Tối hôm qua, anh đã mơ một giấc mơ đẹp. Tuy là lúc tỉnh dậy đã không nhớ gì, nhưng mà anh vẫn nhớ khi ở trong mơ, tâm trạng của anh rất tốt, cho nên bây giờ anh cũng rất vui vẻ. Quý Sơ Đồng cạo sạch đám râu ria màu xanh đen đã nhú lên vào buổi tối ở trước gương. Sau đó, tùy tiện vuốt tóc hai cái, cuối cùng còn gật đầu với chính mình ở trong gương với vẻ mặt nghiêm túc. Rất đẹp trai. Nhìn gương mặt đẹp trai của mình, Quý Sơ Đồng vui vẻ thay một bộ quần áo, chuẩn bị chạy bộ buổi sáng. Cho dù là cá khô, cũng phải là con cá khô có cơ bụng, không cầu tám múi hoàn hảo, miễn là đừng sa đọa đến nỗi chỉ còn một múi là được. Nhưng anh vừa mở cửa ra, đã bị miếng thịt gác bếp treo trên tay nắm cửa, dọa cho giật mình. Đậu xanh rau má, cái thứ quái quỷ gì đây? Quý Sơ Đồng nhìn chằm chằm sâu thịt gác bếp ngoài cửa kia, trầm mặc một lúc lâu. Anh đã kết thù với tên nào, cho nên tên đó mới dùng cái cách báo thù trẻ con này để trả thù anh à? Hay là anh lại bị ai đó thầm thương trộm nhớ, muốn dùng cái cách kỳ dị này để bày tỏ sự mến mộ với anh? Quý Sơ Đồng ghét bỏ mà dùng ngón trỏ nhấc sâu thịt gác bếp kia xuống. Không ngờ lại phát hiện ra trên miếng thịt gác bếp còn dán một tờ giấy ghi chú hình vuông màu hồng nhạt. Mặt trên tờ giấy vẽ một cô gái nhỏ mặc bộ đồ đen đang ngồi quỳ cúi đầu, hai bên trái phải dùng kiểu chữ tròn đáng yêu viết cảm ơn và rất xin lỗi, còn đánh thêm ba dấu chấm than thật to, cường điệu đến mức khiến cho Quý Sơ Đồng không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt như cũ, tưởng chừng như cho bây giờ dù có động đất cũng sẽ không ép được người bên trong đi ra vậy. Anh đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi tới, ấn vào chuông cửa. Đúng lúc Dụ Noãn đang vẽ tranh, tối hôm qua cô bị một tình tiết nào đó giữ chân rất lâu, vẽ sao cũng không hài lòng, đến mức buổi tối nằm mơ cũng nghĩ đến tình tiết đó. Sáng hôm nay, khi cô từ trong mộng tỉnh giấc, cũng không biết là do đã đả thông hai nhâm mạch nhâm đốc hay gì, mà mạch suy nghĩ bỗng chốc như được thông mở. Cô lập tức bật dậy, bật máy vi tính rồi mở bảng vẽ, sau đó vẽ từ lúc đó cho tới bây giờ. Giữa lúc cô đang viết kết thúc cái phần này thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, dọa cô thiếu chút nữa đã ngã khỏi ghế máy tính. Chuông cửa vang lên không nhanh không chậm, từng tiếng rơi vào trong tai Dụ Noãn, giống hệt như là tiếng chuông đòi mạng đến từ địa ngục. Nhưng nếu như cô vẫn không đi ra, chuông cửa vẫn cứ thế tiếp tục vang lên. Dụ Noãn lê chân chậm chạp, đi đến chỗ cửa ra vào, sau đó nhoài người lên mắt mèo ở trên cửa để nhìn động tĩnh bên ngoài. Là người đàn ông ở nhà đối diện kia, anh ta sao lại tìm tới cửa rồi? Dụ Noãn vừa lo lắng vừa căng thẳng, lại vừa bắt đầu cấu môi một cách vô thức. Làm sao đây, cô có nên mở cửa hay không? Mở cửa sao? Nhưng mà cô không biết phải nói gì với anh ta cả. Hay là không mở nhỉ, như thế thì có phải là không tốt lắm hay không? Đúng rồi, cô có thể giả vờ là mình đang không ở nhà nha. Dụ Noãn đột nhiên nghĩ ra cách này, cô nghĩ nếu giả vờ là mình không ở nhà, người đàn ông kia không thấy cô trả lời, chắc chắn một lúc nữa sẽ đi thôi. Cô vui vẻ khen ngợi sự cơ trí của mình, sau đó khom lưng kiễng chân, xoay người định len lén trở về. Nhưng cô không ngờ con mèo nhỏ trong nhà không biết từ lúc nào lại bị chuông cửa thu hút chạy tới đây, ngồi xổm phía sau cô. Lúc cô xoay người đã không cẩn thận mà dùng chân đá nó một cái, khiến cho nó phẫn nộ kêu lên một tiếng. Yêu yêu! Dụ Noãn bất giác hét lên một tiếng vì hoảng sợ, trái tim cũng vọt lên tới cổ họng. Cô vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của nó. Không bị thương, chỉ là nó giận cô nên quay đầu bỏ chạy. Mặc dù Dụ Noãn có hơi uất ức nhưng thấy nó không sao nên cô cũng tạm thở phào. Song còn chưa kịp thả lỏng, trái tim cô lại bởi vì tiếng của người đàn ông ở ngoài cửa mà vọt lên cổ họng một lần nữa. Dụ Noãn, em có ở nhà đúng không? Nghe thấy tiếng gọi ở bên kia cánh cửa, Quý Sơ Đồng không khỏi có chút lo lắng, bàn tay đang ấn chuông cửa chuyển sang gõ nhẹ lên cửa, vừa dùng từ dò hỏi. Nào biết, từ trong phòng lại truyền ra câu trả lời lắp bắp của cô gái nhỏ. Không, không có ở nhà. Câu trả lời lại ông tôi ở bụi này của cô, khiến cho Quý Sơ Đồng không nhịn được mà cười thành tiếng. Dường như người bên trong cũng ngay lập tức ý thức được câu trả lời của mình rất ngu, cho nên lại yếu ớt hỏi. Anh có chuyện gì à? Giọng nói lý nhí giống như trong thang máy ngày hôm qua, rất dễ khiến cho người khác bỏ qua. Nhưng Quý Sơ Đồng tin rằng cô nhất định đã dùng rất nhiều công sức để hỏi cái câu này, bởi vì trước mắt hai người vẫn còn cách một cánh cửa kiên cố. dường như biết cô sẽ nhìn tình hình ở bên ngoài thông qua mắt mèo. Quý Sơ Đồng bèn giơ sâu thịt gác bếp trong tay lên. Em tặng mấy thứ này cho anh, đúng không? Nghe thì giống câu nghi vấn, nhưng lại dùng giọng điệu trần thuật để hỏi. Trừ cô ra, anh cũng không nghĩ tới còn có ai tặng mấy thứ đồ này cho anh nữa. Với lại nếu như anh đoán không sai, thì thịt gác bếp này hẳn chính là đồ trong thùng chuyển phát nhanh của ngày hôm qua. Nghe thấy câu hỏi của anh, Dụ Nãn gật đầu, sau đó mới nhớ ra là anh không nhìn thấy được hành động này của mình. Vì thế, cô chỉ đành mở miệng lần thứ hai. Là tôi tặng anh. Trong lúc nhất thời, không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn đạt, cô đắn đo một lúc lâu sau mới nói hết câu. Báo ơn. Quý Sơ Đồng bị cách dùng từ miêu tả của cô chọc cười. Anh cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì. Đột nhiên có ý muốn chọc cô, hoặc có khi cũng chỉ là vì muốn dụ cô ra cửa, gặp mặt cô đàng hoàng một lần. Anh cười nói. Nếu muốn cảm ơn người khác thì không phải nên đứng trước mặt để nói à? Sao em lại làm lén lút vậy? Tôi không có lén lút. Dụ Nãn im lặng bác bảo ở trong lòng, nhưng lại nhớ lại. Hôm qua, lúc cô đi đặt thịt gác bếp lên cửa nhà anh, quả thật cũng rất lén lút. Cô đang nghĩ xem bây giờ mình nên làm gì, thì người ngoài cửa lại mở miệng lần nữa. Anh biết là em muốn cảm ơn anh, còn tặng anh một sâu thịt gác bếp nữa. Nhưng mà trong nhà anh vẫn chưa mua gia vị này nọ. Hay là em giúp anh làm miếng thịt này thành cơm thịt gác bếp cho anh nhé. Có phải như vậy, em sẽ thể hiện rõ ràng được thành ý của mình, mà anh cũng thật sự sẽ nhận được sự báp đáp này rồi, hay không? Nghe cũng có đạo lý nhỉ. Dụ Noãn ra sức gật đầu, cũng không để ý tới việc người ở bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy phản ứng của mình được. Mà dường như Quý Sơ Đồng có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô, khẽ cười dụ dỗ. Có phải em cảm thấy đề nghị của anh không tồi mà, đúng không? Vậy em có muốn mở cửa cầm lấy sâu thịt này rồi đi làm cơm thịt gác bếp hay không đây? Dứt lời, anh nghiêng đầu dựa vào mép cửa, chờ người trong nhà mở cửa ra. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn đều là suy đoán liệu cuối cùng cánh cửa này có mở ra hay không. Không hề để ý rằng bộ dáng lúc này của anh chẳng khác gì một con sói xám to xác đang chờ thỏ trắng nhỏ mắc câu. Quả nhiên, cửa đã mở, tựa như là pha quay chậm trong phim, từ một khe hở nhỏ khoảng một ngón tay, khó khăn từ từ, khe hở được mở lớn đến một nắm tay, sau đó dừng lại, rồi cũng không mở ra thêm một phân một ly nào nữa. Mặc dù chỉ là một khe hở nho nhỏ, nhưng cũng đủ để Quý Sơ Đồng thấy rõ ràng dấp của người trong nhà. Hôm nay, cô không mặc bộ đồ đen thui kia, cô mặc một cái t-shirt ngắn màu hồng, lộ ra làn da cực kỳ trắng. Phần tóc đen dài dọc theo bả vai xõa xuống eo của cô, phần đuôi tóc hơi uốn cong nhẹ. Dường như cô không ngủ ngon, đôi mắt dưới mái tóc kia có hơi đỏ lên, chỗ mí mắt cũng có quầng thâm rõ ràng. Ánh mắt đó mang theo vẻ rụt rè, thật sự giống như con thỏ trắng bé nhỏ nhạy cảm. Thỏ trắng từ trong khe cửa nhỏ chìa móng vuốt nhỏ ra, mềm yếu mở miệng. Đưa cho tôi đi. Quý Sơ Đồng thoáng sửng sốt, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, cô đang nói tới sâu thịt gác bếp kia. Vì vậy, anh bèn đưa thịt trong tay cho cô. Dụ Noãn thận trọng nhận lấy miếng thịt, sau đó lập tức muốn đóng cửa. Nhưng khung cửa lại bị một bàn tay nắm lấy, dọa cô sợ đến nỗi vội vàng nắm chặt cửa, suýt chút nữa còn làm rơi thịt xuống đất. Anh muốn làm gì? Quý Sơ Đồng cũng ý thức được hành động của mình dọa đến cô. Anh vội vàng buông tay, nhưng lại sợ sau khi buông tay thì cô lại đóng kín cửa hơn. Thế là anh liền chuyển sang cầm tay nắm cửa ở ngoài cửa rồi trấn an cô. Đừng sợ, anh chỉ có chuyện chưa nói xong thôi mà. Dụ Noãn vẫn không thể bình tĩnh. Cái gì? Nói cái gì? Quý Sơ Đồng tận lực cười, sao cho bản thân mình thoạt nhìn trông dịu dàng và tỏa nắng. Anh muốn nói là, sau khi em nấu cơm thịt gác bếp xong thì đừng có đặt ở trước cửa nhà anh nữa, gặp mặt đưa cho anh luôn đi. Hôm nay anh luôn ở nhà, em ấn chuông là anh có thể nghe thấy. Không đợi Dụ Noãn hỏi lý do, anh bèn nói lý do ra trước, còn đầy đủ đến mức khiến người ta không thể phản bác được. Thời tiết nóng như vậy, em lại đặt nó ở cửa. Nếu như anh không phát hiện kịp lúc thì cơm sẽ hỏng đấy. Dụ Noãn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn khó khăn mà gật đầu. Trao đổi xong, Quý Sơ Đồng lại về thẳng nhà. Việc chạy bộ buổi sáng đã bị anh quên đi, bây giờ anh chỉ biết đợi cô gái nhỏ ở nhà đối diện đến gõ cửa mà thôi. Hôm nay anh không đi đâu cả, cứ ở nhà chờ đợi vậy. Nhân tiện đi thay bộ quần áo, nhân tiện đi chải tóc, lại nhân tiện... Quý Sơ Đồng đột nhiên dừng động tác xịt nước hoa, anh trầm mặc nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa trong tay. Quý Sơ Đồng, mày đang làm cái quần gì vậy? Lắc lắc đầu, Quý Sơ Đồng dùng tay vuốt vuốt cánh tay đang nổi da gà của mình. Sau đó, anh đi đến ghế sofa ở phòng khách, đặt mông ngồi xuống, mở máy chơi game rồi say sưa chơi trò chơi. Thực ra cũng không hề say sưa. Cứ cách vài phút là anh sẽ liếc nhìn hành lang ra vào. Cái mông trên ghế sofa cũng nhích tới nhích lui, sao cũng không thể ngồi yên. Đã lâu lắm rồi, anh không có cảm giác này. Thật giống tâm trạng mỗi lần kiểm tra xong rồi đợi thầy cô phát bài kiểm tra lúc đi học vậy. Vừa nôn nóng lại vừa căng thẳng, hồi hộp chờ đợi. Ngay lúc tâm trạng anh giống với lúc chờ bài kiểm tra của thầy cô, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuông cửa rốt cuộc cũng vang lên. Tâm trạng anh đang tựa như một thằng nhóc học tiểu học, đang chờ đợi tiếng chuông tan học vào thứ sáu mỗi tuần. Anh gần như bật dậy từ trên sofa, sau đó chạy vội đến trước cửa. Nhưng trong nháy mắt, anh lại dừng chân trước cửa ra vào. Anh sửa sang lại quần áo, lôi cái nụ cười mà anh cho là thân thiện và tử tế nhất ra, lúc này mới đặt tay lên tay nắm cửa, rồi từ từ mở ra. Nhưng lúc anh nhìn thấy người ở ngoài cửa, anh cũng thoáng sửng sốt. Dụ Noãn cũng thay một bộ quần áo khác. Áo tay dài màu đen cùng với váy dài tới mắt cá chân cũng màu đen, đôi giày vải cũng đen nốt. Cách ăn mặc này, tất cả đều lộ ra một điều, cô đang đề phòng anh. Lúc nhìn thấy anh, cô rõ ràng còn lui về phía sau một bước, bả vai từ đầu tới cuối vẫn luôn căng thẳng. Không hiểu sao, trong lòng Quý Sơ Đồng lại sinh ra một cảm giác mất mát không thể nói rõ. Cô thật sự sợ anh đến như vậy sao? Dụ Noãn không biết suy nghĩ trong lòng Quý Sơ Đồng, cô giơ hộp cơm đang cầm trong tay lên trước mặt anh, nhỏ giọng ấp úng. Cảm ơn anh, hôm qua đã đem thùng chuyển phát nhanh lên giúp tôi. Giọng nói của cô kéo suy nghĩ của Quý Sơ Đồng trở về. Anh thu cảm xúc ở trong lòng lại, vừa cười vừa nhận lấy hộp cơm. Đừng khách sáo, anh cũng cảm ơn phần cơm thịt gác bếp này của em nhé. Dụ Noãn cũng khe khẽ đáp lại, đừng khách sáo. Sau đó, lập tức xoay người về nhà, lại bị Quý Sơ Đồng đột ngột gọi lại. Dụ Noãn. Dụ Noãn bỗng run lên, cô đứng tại chỗ, căng thẳng chờ anh nói câu tiếp theo. Quý Sơ Đồng nhìn chằm chằm cô một hồi, hai vai vừa bất lực vừa thất vọng mà gục xuống. Sau đó anh nhếch miệng, cười nói với cô. Anh tên là Quý Sơ Đồng. Dụ Noãn vẽ cả một ngày, hoàn thành xong công việc kết thúc bản vẽ, cô nằm gục xuống bàn chẳng biết làm gì. Dạo này lúc nào cô cũng trong tình trạng chạy bản thảo, nhưng đến lúc thực sự vẽ xong rồi lại cảm thấy hơi trống vắng, như thể thiếu mất gì điều gì đó quan trọng vậy. Cô là một tác giả truyện tranh, vài năm trước cô vốn chỉ định làm cho vui, nhưng bây giờ nó đã trở thành nghề kiếm cơm của cô. Bởi vì hội chứng sợ đàn ông, căn bệnh này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của cô, khiến cho cô không thể không lựa chọn một công việc không hề liên quan đến chuyên ngành đại học, nhưng lại có thể thoải mái ở nhà kiếm tiền. May thay, cô vốn có hứng thú với truyện tranh, biến sở thích thành công việc cũng coi như không quá tệ. Cô gửi bản thảo đã sửa xong cho biên tập, đối phương rất nhanh đã nhận được tài liệu. Mê nhất bé đáng yêu chăm vẽ này đấy, khoan hạng nói gì, hôn mình cái đi. Cậu xấu quá, mình từ chối được không? Cậu không phải là Noãn Dương đáng yêu của mình, cô bé đáng yêu của mình không độc miệng như vậy. Thanh Thanh là biên tập viên của Dụ Noãn, được biết đến với cái tên Hà Thanh Thanh, vẫn luôn phụ trách bản thảo của cô, ở ngoài đời cũng có mối quan hệ rất tốt. Dụ Noãn là một tác giả hợp đồng tại phòng làm việc Ánh Dương gần kề, cũng được coi là một đại thần có danh tiếng. Mấy năm trước, Ánh Dương gần kề chỉ là một phòng làm việc bé như cái mắt mũi, điều hành một trang web nho nhỏ. Dụ Noãn cũng chỉ là một người mới vô danh, nhưng cô có đầu óc sáng suốt, tình tiết cốt truyện thu hút người đọc và cả phong cách vẽ rất có sức hấp dẫn. Bản thảo dài kỳ đầu tay đã bùng nổ trên mạng. Trong thời gian đó, cô còn bán được bản quyền làm phim hoạt hình và phim điện ảnh. Cái tên Noãn Dương cũng trở thành một giai thoại thần thánh trong ngành. Danh tiếng của phòng làm việc Ánh Dương dần kề cũng dần đi lên nhờ có Noãn Dương. Trước kia, Dụ Noãn làm việc vì thích thú, chỉ vào lúc không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, cô mới vẽ bản thảo, số lượng sản phẩm rất ít. Trong vòng 2 năm nay, cô bắt đầu xem đây là công việc chính thức của mình, ngày nào cũng miệt mài vẽ vời. Các tác phẩm mà cô vẽ ra lần lượt được mua bản quyền, danh tiếng ngày càng vang xa. Giao bản thảo đúng giờ, cập nhật đúng thời gian, biên tập viên vui mừng mà độc giả cũng sung sướng. Chỉ có một mình Dụ Noãn biết rằng bản thân cô đơn giản là không ra khỏi nhà nên chẳng có gì để làm hết. Làm thế nào cho hết buồn đây, cách duy nhất chính là kiếm tiền, à không, là vẽ tranh.